Chương 1624, Hội trưởng hội học sinh, Vũ hội mời. Ngay vào lúc này, một cái tóc vàng nữ hài mang theo vài cái nam sinh hướng Lưu Húc đã đi tới, một cỗ cao ngạo khí chất, hòa lẫn chi tính cùng ưu nhã, tịnh lệ tóc vàng tản ra mê người ánh sáng lộng lẫy. Lúc này, tóc vàng nữ hài dẫn một đám người đi tới Lưu Húc trước mặt, cau mày nói ra, ngươi là cái nào ban học sinh, vì sao thời gian đi học ở chỗ này đi dạo, lẽ nào hội trưởng đại nhân nhận thức trong trường học mỗi một đệ tử sao? Ta ở chỗ này là bởi vì ta cái bụng khó chịu, muốn đi nhà vệ sinh. Ngươi phải cùng ta cùng đi sao? Lưu Húc đối với Cụ Hồ Hển ạ gì xả thái độ thờ ơ rất, tuy là hắn chính là vì nàng mới tới. Ngươi người này, tại sao có thể như vậy đối với Zlitska đại nhân nói chuyện? Hẳn là để hắn hảo hảo nghĩ lại, quan một hồi cấm đoán. Ngươi như vậy không nên ở chúng ta Thiên Vương Châu đệ trường số 1 giáo tồn tại, thẳng thắn trực tiếp đổi học, đem hắn đuổi ra trường học tốt. Cụ Hồ Hển ạ gì xả còn không nói gì, thế nhưng phía sau hắn các nam sinh cũng đã bình tĩnh không được. Hội trưởng đại nhân có thể là trong lòng bọn họ sùng kính thần tượng, trong lòng nữ thần, lại bị Lưu Húc như vậy không khách khí đối đãi, quả thực quá ghê tởm. Mặc dù Cụ Hồ Hển ạ gì xả đã không phải hội học sinh hội trưởng, thế nhưng ở rất lớn một bộ phận nam điểu ti tâm lý, nàng vẫn sở hữu hội trưởng quyền lợi. Ta đã không phải hội học sinh hội trưởng. Cụ Hồ Hển ạ gì xả tâm lý đối với Lưu Húc cảm giác là lạ, dám ngay mặt không khách khí như vậy no ý truy hệ nở cu nở dê nàng, thậm chí đùa giỡn nàng người ở Thiên Vương Châu đệ trường số 1 trong trường. Zlitska còn chưa bao giờ gặp đâu. Lưu Húc cũng chính là nhìn đúng điểm này mới có phương pháp trái ngược, quả nhiên vừa mở miệng để Cụ Hồ Hển ạ gì xả tâm lý đối nàng có ấn tượng. Lưu Húc khoát khoát tay, nói ra, được rồi, ta thật muốn đi nhà cầu. Túi chào hắn nói đi nhà cầu ngược lại không phải đơn thuần muốn đùa giỡn Cụ Hồ Hển ạ gì xả, mà là thật muốn đi nhà cầu. Mọi người đều biết, hẳn là a, nam nhân đùng đùng thời điểm cùng đi nhà cầu thời điểm dùng là cùng một cái công cụ, nếu như ngươi lựa chọn đùng đùng, vậy thì không thể đi nhà cầu. Đổi chỗ cũng là đạo lý này, coi như là thân là ma vương, hắn cũng không có biện pháp một bên đùng đùng một bên đi nhà cầu. Lưu Húc bình tĩnh trốn đi, Cụ Hồ Hển ạ gì xả hơi biến sắc mặt, nhất thời đã không có cái gì ưu nhã vẻ, gương mặt vô cùng kinh ngạc. Cụ Hồ Hển ạ gì xả có thể là chưa từng có bị người như thế đối đãi qua, không có, tuyệt đối không có. Ở của nàng hoàn cảnh lớn lên trong, Cụ Hồ Hển ạ gì xả vẫn là ưu tú, trừ bỏ bị ô u mạ xù nghịch tập, bị ép nhường ra hội học sinh hội trưởng chức vụ. Thế nhưng coi như người của nàng đã không phải ở vị trí này lên, thế nhưng Zlitska đối với hội học sinh trưởng khống lực cũng không có gọt ý hê u bao nhiêu. Bởi vì, ở là trong học viên, Cụ Hồ Hển ạ gì xạ là hầu như hết thể nam tính ước mơ tồn tại. Cụ Hồ Hển ạ gì xạ từ độc lang cái kia đạt được đến xuất sủ ghệ mỉ gai có thể sống lại tin tức phía sau, nguyên bản cảm giác đã chết rơi nàng lại sống lại, lần nữa tiến vào đại chúng ánh mắt, nhưng là ở thầm lý dạ long đồng học, vì xuất sủ ghệ mỉ gai trở về làm chuẩn bị. Nhìn Lưu Húc bóng lưng, Cụ Hồ Hển ạ gì xạ trong ánh mắt lóe ra ánh sáng khác thường. Nàng không nói gì, thế nhưng ở tâm lý đem Cụ Hồ Hển ạ gì xạ trở thành nữ thần nam người hầu lại nổi giận, một người trong đó nam sinh bước nhanh về phía trước muốn nắm Lưu Húc cánh tay. Muốn chết Lưu Húc đối với nam nhân có thể không có bất kỳ thương hương tiếc ngọc, cảm giác được địch nhân tới gần, nhất thời hư lạnh một cái, tự tay hướng về sau dùng sức một chảo nam sinh cánh tay, sau đó một cái đơn giản rơi lợi vật ngã, nhất thời đem từ phía sau lật út đến trước người. Phốc, người nam sinh kia phun ra một ngụm tiên huyết, hôn mê đi. Đây là Lưu Húc tùy ý dùng sức tình huống bên dưới, nếu như lại thêm đại điểm lực lượng, có thể cho nam sinh này toàn thân gãy xương. Ngươi người này, lại còn dám động thủ, mọi người cùng nhau tiến lên, các ngươi chờ một chút. Cụ Hồ Hển ạ gì xả muốn mở miệng ngăn lại xung đột, thế nhưng đợi nàng lên tiếng thời điểm, đã quá muộn. Bởi vì Lưu Húc đã quay người vọt vào đoàn người, thuần thục, ung dung thả lật mọi người. Người rốt cuộc là người nào? Cụ Hồ Hển ạ gì xả cau mày nhìn Lưu Húc nói ra, ở Thiên Vương Châu đệ trường số 1 trong trường có ngươi người lợi hại như thế, ta làm sao có thể chưa có nghe nói qua? Lưu Húc nhìn Cụ Hồ Hển ạ gì xả liếc mắt, cười nói, ta chưa nói ta là trường học người A. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lưu Húc đi rất nhanh, đã chuyển vào góc. Tiếng bước chân văng lên, Cụ Hồ Hển ạ gì xả chạy chậm tiến lên gọi lại Lưu Húc, thở hổn hển chạy đến trước mặt hắn thành khẩn nói ra, xin lỗi, chuyện mới vừa rồi. Mời không phải muốn thả ở tâm lý. Được rồi, ta sẽ không để ở trong lòng, ngươi có thể cho mở, ta thật phải đi. Lưu Húc cau mày nói rằng. Cụ Hồ Hển ạ gì xả nhất thời vươn hai cánh tay, vẻ mặt thành thật nói ra, không phải, ta không thể để cho ngươi cứ như vậy ly khai, chí ít nói cho ta biết tên của ngươi. Cái này, hội trưởng hội học sinh, ta đã không phải hội học sinh hội trưởng, ngươi có thể gọi ta tên hoặc là trực tiếp gọi Zlitska thì tốt rồi, không cần quá khách khí. Cụ Hồ Hển ạ gì xả nói rằng. Lưu Húc đột nhiên tự tay, sờ sờ Cụ Hồ Hển ạ gì xả gương mặt của, nói ra, được rồi, Zika, tên ta là Làm Lưu Húc, là Trung Quốc tới được ẹ tờ giảng sở tiểu đẩn củ hồ hền ạ gì xa lại càng hoảng sợ, thấy Lưu Húc ngả ngớn cái động tác, bản năng lui về phía sau một bước. Lưu Húc cười cười, tránh khai củ hồ hền ạ gì xa tiếp tục đi về phía trước, nàng theo bản năng muốn theo sau. Ngươi nhất định phải theo ta đi vào dừng bước lại, Lưu Húc đưa tay chỉ treo trên vách tường nhãn, trên đó viết nhà vệ sinh nam ba chữ. Cung phụng viện gì khuôn mặt đỏ lên, nàng cảm giác tâm tình của mình tựa hồ có hơi vấn đề, ở trước mặt người đàn ông này, tiến thối mất theo, chân tay luống cuống, đây hoàn toàn không phải cung phụng viện tập đoàn tài chính chi người thừa kế tương lai sở hữu cử động. Được rồi, còn có lời gì muốn nói sao để một cái nữ sĩ ở cửa nhà cầu chờ đấy, có thể không phải thân sĩ hành vi. Lưu Húc vừa cười vừa nói, cụ hồ hền ạ gì xạ liếc mắt, bây giờ mới biết không phải thân sĩ, vừa rồi đã làm gì do dự một chút. Cụ hồ hền ạ gì xa mở miệng nói, buổi tối có một cái vũ hội, ta hy vọng ngươi có thể tới tham gia. Vũ hội sao ta sẽ tới tham gia, bất quá ngươi muốn làm ta bạn nhảy a. Nói xong, Lưu Húc cũng không cho cụ hồ hền ạ gì xa cơ hội cự tuyệt, xoay người đi vào nhà vệ sinh nam.